đắm trong mê say mùa xuân này. Mình muốn xuân xính trong váy hoa, không đi là phải biết ngoài kia một mai là xưa ngay nắng tỏa. Cội này mình sẽ nắm lấy, mình chỉ cần một ai dắt tay và hết hôm nay mình sẽ trốn khỏi nơi đây. Năm nay mẹ vẫn còn trẻ, xin nâng tay.